Chương 040, vũ trụ chiến hạm tương đương, thật đại quy mô lực sát thương vũ khí vấn đề, tựa hồ không có vấn đề gì. Công hội nơi này, vì phương Bắc thần vinh quang, kỳ quái tôn kính hội trưởng đại đại người đâu, ta không phải hố lao cha hàng, hội trưởng sẽ không bởi vì bổ rỗ đại lao hồng bao quên chúng ta a một vang chỉ nửa vũ trụ, không nội, đang chờ đợi. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha. Ta hiện tại ngược lại là càng chờ mong hội trưởng đại nhân đến cùng thu đến cái gì hồng bao, mới có thể kích động đến không thể lên tiếng. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị QNZ rất kích động hội trưởng đại đại đến cùng thu đến cái gì đại lao hồng bao dịu games, chờ mong có thể một. Tại công hội nơi này biểu thị chờ mong bạch dạ đến cùng thu được cái gì hồng bao, có thể kích động đến không thể phát biểu thời điểm, bạch dạ nếu như biết cái này quần thành viên kích động chờ mong. Bạch dạ biểu thị hắn QNZ siêu cấp kích động nha. Giờ phút này, phá vỡ đại địa, từ dưới đất chí ít 100 mét sâu đứng dậy ra bạch dạ nhìn trước mắt chiếc này chỉnh thể hiện ra ám tử sắc, vừa rồi nhấc lên vô số đá vụn khói bụi nhìn ra sợ có 15.000 ít 4.000 mét diện tích phỏng đoán cẩn thận vũ trụ chiến hạm. Ánh mắt tràn ngập thiện ý bạch dạ không biết tại suy tư cái gì về sau. Bạch dạ cảm giác đây là một cố khiến người cảm giác sọ não đau cảm giác. Em mình đầu này cá ướp muối khó được sẽ đi ra ngoài một lần, kết quả không có bị ra không muốn hệ thống trong miêu tả lưu tinh, hoặc là đạn hạt nhân nện vào. Lại vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng bị một chiếc bảo thủ 15.000 x 4.000 mét diện tích vũ trụ chiến hạm đập, nếu không phải mình titan thân thế bật hặc đến giai đoạn thứ 3, bạch dạ cảm giác lấy vừa rồi cảm giác được trọng lượng, mình đầu này cá ướp muối không nhận trong đó tổn thương cũng khó khăn. Sau đó thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, không cần nghĩ quá nhiều, bạch dạ thứ hai ngôi biệt thự tính cả chung quanh hiện tại đã triệt để bẹp tờ. Trung tiểu biệt thự tự nhiên tuyên cáo bạch dạ cái này không quá lạnh phòng ốc sát thủ và ở đến nay ngắn ngủi 2 ngày tuổi thọ hiện ra hiện tượng tự nhiên tan biến. Sau đó hình tượng chuyển rời đến công hội nơi này. Bạch dạ, bộ rồ hồng bao ta đã ký nhận, hiện tại có chu tờ online gấp. Muốn hỏi một chút các ngươi có biện pháp nào không, có ta không phải hố lao cha hàng hoa bổ rỗ đại lao đến cùng đưa cái gì đồ vật, thế mà để rốt cục xuất hiện hội trưởng online gấp vì phương Bắc thần vinh quang, hẳn là một ít đáng yêu ngoài hành tinh tiểu tỷ tỷ sao bản vông mãnh liệt biểu thị hội trưởng phát ảnh chụp ta không phải hố lao cha hàng, ừm có thể chờ mong thật sao cái này sao chờ mong biểu lộ bao ít một. Đinh, ta không phải hố lao cha hàng đã bị hội trưởng cấm ngôn một phút. Đinh. Vì phương Bắc thần vinh quang đã bị hội trưởng cấm ngôn một phút. Dô xì mù giả hê tô, một vang chỉ nửa vũ trụ. Dô xì mù giả hê tô, ai nha, hai gia hỏa này nhìn thấy kia hai cái hai hàng. Hê tô tỉ cùng thả nô biểu thị hội trưởng đều nói online gấp. Các ngươi cái này thời điểm còn tại đi mở hội trưởng cho đùa sao đã nói xong hướng hội trưởng đại nhân biểu thị trung tâm tràn đầy thành ý đâu quả nhiên là vô dụng tiết tháo tiểu nhân nói ném liền ném sao dô xì mù giả hê tô bạch dạ. Hội trưởng đại nhân gặp được phiền phức, khó được là bởi vì bổ rổ hồng bao sao một vang chỉ nửa vũ. Chu, tốt nhất lời nói, vẫn là phát một cái hình ảnh tham khảo. Bạch dạ, không hổ là hê tô tỉ, hiện tại để ta cảm giác có chu tờ nhức đầu đích thật là bổ rổ vừa rồi phát hồng bao, không nói nhiều nói, ta đem hình ảnh phát cho chính các ngươi xem đi. Bạch dạ tìm một góc độ dùng công hội tự mang chụp ảnh hệ thống về sau, trực tiếp lựa chọn thượng truyền. Đinh! Công hội hội trưởng thượng truyền ảnh chụp ít một. Một đạo nhắc nhở bắn ra về sau, một tấm hình trực tiếp bị bạch dạ thượng truyền đến công hội nói chuyện phiếm cột bên trong. Sau đó, dô xì mù giả hê tô, một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải tối cường hồ cả, ổ điển chi tử, ai xa là cái bi, dịu games, ảnh chụp vừa ra tới, trừ nổ ra một chút lặn âm thầm dòm bình phong thành viên, phản ứng cũng là không có sai biệt tại nội tâm nhịn không được nhẹ mở ra miệng. Sau đó lại nhắm lại bên trong tuyển chọn yên lặng trầm mặc. Bởi vì giờ khắc này, chỉ thấy tất cả công hội thành viên bọn người ánh mắt chiếu tới, đây là một trường có được ý trời xanh không, tiếp lấy trên hình ảnh phía dưới đây là một chiếc vô cùng to lớn, diện tích đủ để gần như che đậy tiểu thành thị ánh nắng, nhìn ra chỉ sợ lấy vạn mét cờ tờ bửa cờ khổng lồ ám tử sắc vũ trụ chiến hạm không nhìn lầm, đây cũng là cái gọi là hội trưởng đại đại tiếp thu hồng bao. Không thể không nói, bồ rồ cái này nhất chi độc tú hồng bao, thành công kế hoạn phù nở mạn về sau, lại một lần lật đổ công hội đông đảo thành viên thế giới quan nhận biết. Thật lâu, mới có người bắt đầu phát biểu. Dô xì mù giả hê tô, ai nha hội trưởng đại nhân, cái này đồ vật chỉ sợ ta không có cách nào tham khảo, cho nên chỉ có thể thật có lỗi nha. Ta không phải tối cường hổ cả, lão phu giống như trên một. Ô Điển chi tử, nam nằm, ngoạ tàu không hổ là đại lao tặng hồng bao đều như thế tươi mát thoát tục gạt gạt nơi này sổ khỏe miệng kéo ra. Hắn hoài nghi trước đó chỉ thua gì người xâm lấn thời điểm nếu như hắn có dạng này một chiếc vũ trụ chiến hạm, như vậy cái này còn đánh cái PA chỉ cần đem chiến hạm tại New York sở tạc cao ốc như vậy quăng ra đoán chừng kia quần chỉ thua gì người mới từ lỗ sâu phóng ra chân trước, chân sau liền dọa cho cu nở dê dọa trở về dịu games. Nói như thế nào đây, bản vương đối. Khoa học kỹ thuật loại này đồ vật vẫn là quên đi. Tại sao là cái bịt, không thể không nói, bản nữ vương chỉ muốn nói một câu. Nói nếu như lão nương có dạng này một chiếc vũ trụ chiến hạm, lão nương biểu thị có thể hiện tại liền đi tiến đánh thiên sứ tinh vân để xa cái kêu bịt tại lão nương trước mặt hát chinh phục một vang chỉ nửa vũ trụ. Khúc tựa hồ các ngươi chú ý điểm đều sai, hiện tại phiền thoái nhất hẳn là hội trưởng đại nhân nơi nào tình huống A tại công hội thành viên vì bổ rổ cái này tú đến cất cánh hồng bao mà biểu lộ khác nhau. Thời điểm, đối mặt bổ rổ cái này đưa ra ngoài hồng bao cũng không nhịn được khỏe miệng có chút thà nổ. Lúc này thuận tiện nhắc nhở cái này xong cái này công hội thành viên chú ý điểm. Bạch dạ, đích thật là dạng này, ta trước mắt cái này thế giới hẳn là còn không có loại này khoa học kỹ thuật tồn tại, cho nên ta hiện tại phiền phức chính là không biết đem cái này đồ vật thả nơi đó đi em. Bạch dạ biểu thị online gấp. Bởi vì chiếc này vũ trụ chiến hạm vì bạch dạ mang tới xa không chỉ là bị nện đơn giản như vậy phiền phức. Tin tưởng mặc dù hắn nơi này không có người ở. Nhưng ngươi đem như thế đại nhất chiếc hù chết người không đền mạng vũ trụ chiến hạm ném ở nơi này, sợ không phải dự định hấp dẫn toàn thế giới không đến chú ý ngươi a huống chi cho dù có cái thế giới cường giả liên minh cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, nhưng tổng không thể đối dân chúng, cùng phô thiên cái địa trên internet giải thích đây là một cái ảo ảnh a lừa gạt một chút 3 tuổi nhà trẻ tiểu buồn hữu ngạch, 1 tuổi tiểu buồn hữu còn tạm được. Cho nên... cái này đối với thân là cá ướp muối bạch dạ có thể là từ trước tới nay lớn nhất cá ướp muối lộ ra ánh sáng nguy cơ. Dô xỉ mũ giả hê tô một vang chỉ nửa vũ trụ đại lao xuất mã đi ta không phải tối cường hổ cả một vang chỉ nửa vũ trụ đại lao xuất mã đi dịu games một vang chỉ nửa vũ trụ. Nơi này duy nhất hiểu khoa học kỹ thuật cũng chỉ có ngươi, xuất mã đi. Một vang chỉ nửa vũ trụ, nhìn thấy những người khác đem lực chú ý phóng tới hắn nơi này. Thả nô nhìn chằm chằm một hồi trên hình ảnh vũ trụ chiến hạ một hồi, thả nô thành công biểu thị từ bỏ. Một vang chỉ nửa vũ trụ, khúc ta tựa hồ cu nở dê không có cách nào, xem ra vấn đề này chỉ có thể để hội trưởng đại nhân tự mình giải quyết. Chiến đấu, thả nô biểu thị có ta yên tâm, về phần loại này khiến não người xác đau nhức, lại tươi mát thoát tục thao tác, thả nô cảm giác ngươi đây là tại khó xử ta bệnh dạ, ai, đã không có biện pháp lời nói. Ta đi xem một chút quyền hạn phía trên, nếu là cái này đồ vật không thể giải quyết, đoán chừng ta nơi này sẽ xuất hiện không ít phiền toái nhỏ. Thấy trong công hội thành viên không có cái gì tốt đề nghị, bạch dạ chỉ có thể vận dụng cuối cùng cá ướp muối đòn sát thủ. Để công hội hệ thống cho bạch dạ xuất một chút chú ý cho nên, bạch dạ lựa chọn tiến vào lặn một hồi, tìm một chút công hội quyền hạn. Đinh, mục tiêu có thể lựa chọn tốn hao 100 công hội điểm hối đoái số thu nhỏ đến túc chủ trình độ hài lòng. Giải khai cần công hội điểm hối đoái số. Thu nhỏ phát hiện cuối cùng thủ đoạn tựa hồ cho rốt cục có thể sử dụng phương án về sau. Bạch dạ đầu này cá ướp muối thở dài một hơi, trực tiếp lựa chọn thu nhỏ. Mà lại bạch dạ cái này thời điểm nhìn trước mắt chiếc này vũ trụ chiến hạm tại thần kỳ lực lượng hạ bắt đầu thu nhỏ. Dần dần lộ ra vô cùng trống trải bắt đầu một lần nữa tắm rửa ánh nắng vỡ vụn mặt đất. Bạch dạ đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Ân nếu như thu nhỏ muốn, giải khai muốn. Như thế nói đến, một phong một giải cũng chính là 200 điểm điểm hối đoái số. Cho nên nếu như chiếc này 15.000x4.000m bảo thủ lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm, có lẽ về sau có thể đem ra làm cái đại hào cục gạch thế nào bạch dạ biểu thị, có nhân thể nghiệm qua bị tiền nện, hoặc là bị lưu tinh nện, như vậy bạch dạ đem não mở rộng phát một chút, không bằng có thể để về sau đối thủ cái gì thể nghiệm đông chốc bị vũ trụ chiến hạm nện hai lần thế nào đúng vậy. Cân nhờ ả cờ đến bổ rổ đưa tới chiếc chiến hạm này lớn nhỏ. Cho nên, vũ trụ chiến hạm thật đại quy mô lực sát thương vũ khí, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có gì mà bệnh giờ khắc này, tin tưởng bạch dạ đối với mình náo động nhẹ gật đầu, tràn ngập thiện ý cùng khẳng định ánh mắt. Có thể nhìn ra, khúc bạch dạ đầu này cá ướp muối tuyệt đối không phải là bởi vì bị chiếc này vũ trụ chiến hạm đập về sau, mới ra đời loại này nguy hiểm ý nghĩ đúng vậy. Hiện tại bạch dạ ánh mắt còn xin là dùng nhất thiết phải tràn đầy chỉ chân thành, thiện ý, hữu ái hiền lành góc độ đi xem.